Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người cũng chỉ có thể chết tại tối đao điện trong tay người. Nghe được chiến cuồng, Đế Trần thầm nghĩ trong lòng. Buổi tối hôm nay sẽ tiếp tục bổ canh, nhưng là mọi người không cần chờ. Chương 493, Côn Bằng Đế Tử Côn Tốt, Ngân Hoàng Chu Vũ. Đế Trần một mực tại mưu họa Đế Thần Chiến Cung. Dùng cái này đến gia tăng thực lực bản thân. Nhưng là Đế Thần Chiến Cung không chỉ là bọn hắn đế gia, còn có chiến gia. Lúc trước hắn mưu tính chiến vô địch, cũng là dạng này cách nghĩ, đoạn một chút chiến gia đời tiếp theo cung chủ căn cơ. Chiến cuồng đã được đến chiến gia tổ địa tán thành. Muốn đi trước chiến gia tổ địa. Chỉ là bây giờ Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng nhất tộc chi chiến mở ra. Chiến cuồng muốn cho chiến cuồng bỏ mình. Lúc trước hắn muốn mượn nhờ vụ hồn điện, nhưng là bây giờ vụ hồn điện Minh Hà thần chủ chính là Hắc Sơn Hùng Thị nhất tộc người, để hắn lúc trước ý nghĩ phát sinh biến hóa. Thái Cổ Minh, Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc lão tổ, muốn trở về, người đối với chuyện này thấy thế nào? Đế Trần đem chủ đề chuyển di. Hắn muốn chiến cuồng chết. Cần tính toán. Không thể chết trong tay hắn. Cần phải mượn ngoại lực. Chuyện này là tối đao điện sự tình, cùng chúng ta Đế Thần Chiến Cung không có quan hệ đi. Người bên này ý nghĩ là cái gì? Chiến cuồng nhìn nói với Đế Trần. Tại chiến mộ tuyết gặp được vụ hồn điện người tập sát thời điểm, hắn liền tiến đến đi tìm vụ hồn điện phương Bắc điện chủ, Trần Quan. Nhưng là Trần Quan nói chuyện này tiếp nhận không phải hắn. Lúc đầu hắn muốn chém giết đối phương. Nhưng là Đế Trần hiện thân. Liên quan đến Đế Thần Chiến Cung cùng vụ hồn điện quan hệ, cho nên chiến cuồng mới thu tay lại, nhưng là chuyện này, hắn một mực rất nghi hoặc. Bây giờ, Đế Trần đối tối đao điện quá chú ý. Ta sợ bọn hắn đối ta Đế Thần Chiến Cung xuất thủ. Đế Trần trầm giọng nói. Bây giờ phương Bắc khu vực chỉ còn lại bọn hắn đế gia. Dựa theo đạo lý, Đế Thần Chiến Cung khẳng định lo lắng. Chiến cuồng không lo lắng, bởi vì Tô Thần đã trở lại hắn, sẽ không ra tay với Đế Thần Chiến Cung. Ta nghĩ liên hợp Tinh Hải Đế Quốc, còn có vụ hồn điện, ra tay với tối đao điện. Để cho ta Đế Thần Chiến Cung chấp trưởng phương Bắc khu vực. Đế Trần nhìn về phía chiến cuồng nói. Chỉ cần bộc phát đại chiến. Như vậy chiến cuồng bỏ mình, chết tại tối đao điện trong tay rất bình thường. Đối tối đao điện động thủ. Ta không đồng ý, lúc trước ta cùng tối đao điện Vũ Quân La Hầu gặp mặt, bọn hắn cũng không có muốn đối ta Đế Thần Chiến Cung ý xuất thủ. Huống chi. Căn cứ tiên tổ bọn hắn ý tứ, ta Đế Thần Chiến Cung không thể chiếm cứ phương Bắc khu vực. Chiến cuồng trực tiếp từ chối nói. Bây giờ không phải là trước kia. Trước kia phương Bắc khu vực. Mấy cỗ thế lực cùng tồn tại, bây giờ còn không phải thế. Vũ Quân La Hầu nói, nhưng là ta không thể tin tưởng. Ngươi cũng không thể cam đoan, bọn hắn sẽ không đối ta Đế Thần Chiến Cung động thủ. Đế Trần nhìn về phía chiến cuồng đạo. Cam đoan. Cái này ta không cách nào cam đoan, nhưng là ta sẽ không đồng ý chuyện này. Chiến cuồng bác bỏ rơi. Lần này là cơ hội. Bọn hắn đối mãng hoang Ngô Công nhất tộc xuất thủ. Đã bày ra lực lượng mạnh nhất, bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không còn có. Ngươi suy tính một chút. Đế Trần nói xong thân hình rời đi. Chỉ là rời đi trong đôi mắt lộ ra tàn nhẫn. Có lẽ giết chết ngươi. Giá họa cho tối đao điện, có lẽ chiến gia sẽ điên cuồng hơn đối phó tối đao điện. Đế Trần trong lòng nói. Nhìn xem rời đi Đế Trần. Chiến cuồng nhướng mày. Dã tâm của ngươi càng lúc càng lớn. Ngươi tại mưu đồ cái này Đế Thần Chiến Cung sao? Chiến cuồng trong lòng nói. Liền để ta nhìn ngươi đến cùng muốn thế nào đi. Chiến cuồng sau đó cũng rời đi. Tối đao điện thiếu chủ Tô Thần là con rể hắn. Coi như mưu đồ. Lại có thể thế nào? Thái Cổ Chiến Thần Cung địa giới. Bạch Quân Lãng thân hình xuất hiện. Đó chính là hư không chiến trường sao? Có lẽ, ta có thể nhờ vào đó, tăng lên thực lực bản thân. Bạch Quân Lãng ánh mắt nhìn về phía kia hư không chiến trường. Ngân Hoàng Chu Vũ, người này giống như liên tục giết không ít thần chủ cảnh cường giả. Kia Côn Thiện đã tiến vào chiến trường, muốn giết hắn. Bên này chúng ta nhân tộc thần chủ cảnh hậu kỳ cường giả, cũng là càng tụ càng nhiều, lần này đại chiến giống như đã vượt qua lúc trước kế hoạch. Tại Bạch Quân Lãng thân hình cách đó không xa, một số người mở miệng nói. Bây giờ Thái Cổ Chiến Thần Cung địa giới, rất nhiều người đều lần lượt chạy đến. Đối với Bạch Quân Lãng, bọn hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì rất nhiều người đều nhìn về phía hư không chiến trường. Oanh! Giờ khắc này một thân ảnh phóng tới hư không. Lại một tôn thần chủ cảnh cường giả tiến vào hư không chiến trường, người nói trận này, chiến đấu Thái Cổ Chiến Thần có thể hay không thắng. Một số người mở miệng nói. Bây giờ chuyện này hình đã vượt qua lúc trước rất nhiều người đoán trước. Không nhất định. Chúng ta bên này thần chủ cảnh cường giả xuất hiện bên kia tất nhiên cũng sẽ có càng nhiều thần chủ cảnh cường giả. Đại chiến sẽ càng thêm kịch liệt. Cái này Ngân Hoàng Chu Vũ tại sao muốn kéo nhiều như vậy thần chủ cảnh cường giả hạ tràng đâu? Nếu như không phải hắn, không có nhiều như vậy thần chủ cảnh cường giả tiến vào hư không chiến trường, một khi bọn hắn tại hư không trên chiến trường vẫn lạc, thế nhưng là chúng ta nhân tộc tổn thất. Có người mở miệng nói, hắn vẫn là không coi trọng một trận chiến này, nhưng là ngữ khí lại có chênh lệch chút ít hướng Côn Bằng nhất tộc. Còn trách tội lên Ngân Hoàng Chu Vũ đến, ngươi là nhân tộc sao? Ngươi không nên xuất hiện tại Thái Cổ Chiến Thần Cung địa giới, mà là hẳn là xuất hiện Côn Bằng nhất tộc địa giới. Lúc này Bạch Quân Lãng nhìn về phía đối phương, hừ lạnh một tiếng. Thân hình khẽ động mãnh liệt bắn hướng hư không. Chiến đấu, chính là chiến đấu, sinh cùng tử mà thôi. Sợ chết, cũng không cần xuất hiện ở đây. Bạch Quân Lãng thân hình xuất hiện tại hư không bên trong chiến trường. Giờ phút này, một chỗ Ngân Hoàng Chu Vũ chém giết một thần chủ sơ kỳ cường giả về sau, miệng lớn thở dốc. Tại giết người này trước đó, hắn đối mặt một thần chủ hậu kỳ cường giả. Cũng không cùng đối phương giao chiến. Hiện tại chiến thần chủ hậu kỳ, hắn nhất định phải xé rách cấm chế, nhưng là xé rách cấm chế về sau, lực lượng của hắn liền sẽ bị hạn chế, mà lại lực lượng tiêu hao quá nhiều. Cho nên nhìn thấy thần chủ hậu kỳ cường giả, cấp tốc bỏ chạy rời đi. Đối phương theo đuổi không bỏ. Ngân Hoàng Chu Vũ tiến vào một chỗ hư không hỗn loạn khu vực mới lấy rời đi. Nhưng là đại khái khu vực, lại bị Côn Bằng nhất tộc một phương thế lực người biết được. Không ngừng xuất hiện tại khu vực. Liền ngay cả tuyệt đỉnh thần vương cường giả đều xuất hiện, mặc dù bây giờ không phải Ngân Hoàng Chu Vũ đối thủ, nhưng là chỉ là điều tra, bọn hắn vẫn có thể làm được. Một chỗ, một thân ảnh chính lăng không mà đứng. Chính là Côn Bằng nhất tộc Côn Thiện. Cũng là Côn Bằng nhất tộc đế tử. Côn Bằng nhất tộc có thể bước vào thần đế tồn tại, mới có thể được phong làm đế tử, Côn Thiện có năng lực như vậy. Ở trước mặt hắn một người mặc cẩm y nam tử, chính khom mình hành lễ. Đế tử, Ngân Hoàng Chu Vũ đại khái khu vực đã khóa chặt. Đế tử có thể tiến về, chu sát kẻ này. Nghe vậy, kia Côn Thiện sắc mặt có chút ngưng tụ. Giết chúng ta một phương này nhiều người như vậy, bản đế tử, nhất định phải nuốt hắn. Kia Côn Thiện nói đến đây ánh mắt trở nên dữ tợn. Sát ý bạo dũng. Đế tử, Ngân Hoàng Chu Vũ. Lúc trước tại Thà Khuê trước mặt thoát đi, Thà Khuê cảnh giới, thế nhưng là tại thần chủ hậu kỳ. Ở trước mặt hắn cẩm y nam tử nói. Thần chủ hậu kỳ trước mặt thoát đi, có chút y tứ. Nuốt hắn, ta có lẽ chính là thần chủ hậu kỳ. Côn Thiện trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn bây giờ chỉ là kém một chút, liền có thể bước vào thần chủ hậu kỳ, nhưng là còn thiếu một chút, ngoại trừ lực lượng, còn có chính là tâm cảnh biến hóa. Bây giờ hắn muốn nhờ Ngân Hoàng Chu Vũ bước vào thần chủ hậu kỳ. Chương 494, Tù Thần Chi Địa Bạch Quân Lãng. Bạch Quân Lãng, thiếu chủ phái tới mới nhân vật. Ngân Hoàng Chu Vũ thu được Bạch Quân Lãng truyền đến liên lạc tin tức. Bọn hắn là đến giúp đỡ Thái Cổ Chiến Thần Cung. Cũng là trợ giúp Ngân Hoàng Chu Vũ. Tọa độ của ta cũng đã bị phát giác, đoán chừng Côn Bằng nhất tộc người sẽ nhanh chóng chạy đến. Ngân Hoàng Chu Vũ ánh mắt ngưng trọng. Hắn mặc dù một người phân ba. Nhưng là hắn chỉ là giai đoạn trước vận dụng một đạo phân thân, đến tiếp sau liền không có thi triển. Đây là hắn át chủ bài một trong. Lúc này. Hắn nhìn về phía chủ thượng truyền đến thanh vật phẩm. Khí thiên đế duy nhất một lần hóa thân triệu hoán. Không nghĩ tới là ngươi. Ngân Hoàng Chu Vũ sắc mặt có chút âm trầm. Mặc dù hắn là khí thiên đế chi tử. nhưng là giữa bọn hắn thế nhưng là cũng có thù. Hy vọng không cần đến đi. Kia Ngân Hoàng Chu Vũ trầm giọng nói. Không được, lại tới. Ngân Hoàng Chu Vũ biến sắc. Ngân Hoàng Chu Vũ đem tự thân bên này tin tức truyền cho Bạch Quân Lãng, nhất định phải hô chút giúp đỡ tới. Chính hắn hiện tại còn không muốn bại lộ càng nhiều át chủ bài. Thân hình khẽ động, hướng phía Bạch Quân Lãng phương hướng mà đi. Tại Ngân Hoàng Chu Vũ rời đi không bao lâu, hai thân ảnh xuất hiện tại Ngân Hoàng Chu Vũ lúc trước chỗ đứng chi địa. Một người trong đó, nhìn xem chung quanh tình hình, ánh mắt ngưng tụ. Sau đó bàn tay khẽ động. Một cái đen nhánh côn trùng. Côn trùng ở chung quanh các nơi, chuyển động. Cuối cùng trở về tới thả côn trùng nhân thủ bên trong. Thần chủ sơ kỳ. Lực lượng còn rất khổng lồ. Hẳn là kia Ngân Hoàng Chu Vũ. Bất quá trốn, hắn cũng là trốn không thoát. Lập tức cáo tri đế tử, chúng ta đã khóa chặt kia Ngân Hoàng Chu Vũ. Lần này tất nhiên muốn để kia Ngân Hoàng Chu Vũ mất mạng. Một người trong đó mở miệng nói. Không nên khinh thường. Bây giờ nhân tộc bên này thần chủ cảnh cường giả đến không ít, chúng ta bên này tổn thất nặng nề. Một người khác nói. Chỉ cần đi vào hư không chiến trường, bọn hắn đều không hề rời đi cơ hội, đều muốn bị giết. Kia trước hết nhất trước mở miệng người lạnh giọng nói. Ta sợ kia Ngân Hoàng Chu Vũ lợi dụng chúng ta, đến lúc đó vây giết đế tử. Một người khác nói. Ta sẽ chú ý. Huống chi đế tử, há lại dễ dàng như vậy giết. Tiếp cận thần chủ hậu kỳ cảnh giới, chiến lực thế nhưng là đạt tới thần chủ hậu kỳ. Thần chủ đỉnh phong đến đây đều không nhất định có thể giết chết đế tử. Bọn hắn dám vây giết đế tử. Chỉ cần đế tử kéo dài một đoạn thời gian, tộc ta một phương thần chủ cảnh cường giả, liền sẽ vây quanh mà đến. Đến lúc đó bọn hắn một cái cũng đi không được. Kia trước hết nhất người lên tiếng mở miệng nói. Vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Một người khác mở miệng nói. Đi. Tìm tới phương hướng, kia lên tiếng trước nhất người thân hình xông ra. Chính là Ngân Hoàng Chu Vũ rời đi phương hướng. Chỉ là bọn hắn. Còn chưa đi ra bao xa. Lúc này, đột nhiên xuất hiện. Một thân ảnh. Thân ảnh thanh lãnh vô cùng. Ánh mắt lạnh lùng. Chính là lúc trước tiến vào hư không chiến trường cửu hỏa. Liền các ngươi cũng nghĩ để cho ta phu quân mất mạng, ta giết các ngươi trước. Ầm ầm, một cỗ vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại hai người kia bên cạnh. Tiến lên sắc mặt hai người biến đổi. Tại chung quanh bọn họ xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy này muốn đem bọn hắn lôi kéo đi vào. Mà tại cách đó không xa, bọn hắn nhìn thấy cửu hỏa thân ảnh. Thần chủ hậu kỳ, không tốt, gửi tin tức. Một người trong đó gầm nhẹ. Muốn áp chế cỗ này vòng xoáy, tốt thả ra tín hiệu. Dẫn động cái khác tới cứu viện bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn cái kia vòng xoáy lực kéo càng lúc càng lớn, bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản, càng không cách nào thả ra tín hiệu thỉnh cầu trợ giúp. Đáng chết, đáng chết. Ngươi là ai? Hai người bộc phát toàn lực, ngăn cản cỗ này vòng xoáy lực kéo. Nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào. Bộc phát, thân thể một chút xíu tới gần kia vòng xoáy. Tự thân lực lượng còn một chút xíu bị kia vòng xoáy thôn phệ. A, cuối cùng hai thân ảnh xông vào vòng xoáy. Lập tức hét thảm một tiếng. Hai người như vậy vẫn lạc. Cửu hỏa trên thân lực lượng có chút tăng một chút. Thực lực tăng lên một điểm không tệ. Vẫn là đi theo phu quân sau lưng, có thể giết nhiều một chút. Cửu hỏa trong miệng thì thào nói. Giờ phút này, đang đợi tin tức Côn Bằng nhất tộc đế tử một trong Côn Thiện. Đột nhiên biến sắc. Hắn phái ra truy tra Ngân Hoàng Chu Vũ người vẫn lạc. Đây là có chuyện gì? Thần sắc hắn tức giận, sắc mặt trở nên dữ tợn, rất là đáng sợ. Mà bên này, Thái Cổ Chiến Thần Cung. Cửu họa danh tự nhanh chóng tại điểm tích lũy giết chóc trên bảng mà lên. Đây là, cửu họa, tốc độ thật nhanh, thần chủ cảnh cường giả, lấy dạng này chém giết tốc độ, chỉ sợ đạt đến thần chủ hậu kỳ đi. Lần này đại chiến, Côn Bằng một phương, bọn hắn tổn thất sẽ rất thảm trọng. Một số người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cửu họa danh tự. Trong lúc nhất thời càng thêm hưng phấn lên. Ngân Hoàng Chu Vũ là từ bên trong tuyệt đỉnh thần vương bước vào thần chủ cảnh, tối đa cũng ngay tại thần chủ sơ kỳ, nhưng là cái này cửu họa, thế nhưng là thần chủ cường giả. Lấy bây giờ nhìn, có khả năng tại thần chủ hậu kỳ. tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi một chút thời gian. Vậy mà siêu việt Ngân Hoàng Chu Vũ. Bởi vì đi theo Ngân Hoàng Chu Vũ người đều bị cửu họa cho chu diệt. Đáng chết, hư không bên trong, kia Côn Tại Thần Đế nổi giận. Thái Nhất Thần Đế, các ngươi Thái Cổ Chiến Thần Cung ẩn tàng đủ sâu. Cái này cửu họa, là ngươi chuẩn bị ở sau. Hắn nhìn về phía Thái Nhất Thần Đế. Muốn biết được cái này cửu họa lai lịch. Nàng không phải ta Thái Cổ Chiến Thần Cung người, chỉ là tại ta Thái Cổ Chiến Thần Cung địa giới, tham gia lần này đại chiến. Thái Nhất Thần Đế mở miệng nói. Đối với cửu họa, hắn cũng không biết một thân nội tình. Nhưng là hắn biết đối phương là một nữ tính. Căn cứ phản hồi về tới tin tức, là một thần chủ hậu kỳ cường giả. Từ chiến đấu này phương diện tốc độ nhìn. Đối phương sát thần chủ cảnh, đều là một kích mà giết. Tốc độ rất nhanh, là thần chủ cảnh nội tuyệt đối cường giả. Người đây là buộc ta xuất động thần hoàng cảnh cường giả. Kia Côn Tại Thần Đế nhìn về phía Thái Nhất Thần Đế đạo. Đó là ngươi tự do, thần hoàng cảnh cường giả, là ngươi Côn Bằng nhất tộc hạch tâm, cũng là ta Thái Cổ Chiến Thần Cung hạch tâm. Ngươi muốn chiến, ta Thái Cổ Chiến Thần Cung sẽ không sợ sợ. Thái Nhất Thần Đế sắc mặt bình tĩnh. Thần vương, thần chủ cảnh. Bây giờ hắn chiếm thượng phong. Tại sao muốn sợ thần hoàng cảnh cường giả xuất thủ đâu? Đúng vào lúc này, lại có hai cái danh tự ngay tại vụt xuất hiện. Một cái tên là Kiếm Chi Trời. Một cái khác, Bạch Quân Lãng. Thiên kiếm thần vực, Kiếm Chi Trời, hắn cũng tới hư không chiến trường. Rất nhiều người biết được đối phương danh hào, là từ thiên kiếm thần vực bên trong đi ra kiếm đạo cao thủ. Về phần kia Bạch Quân Lãng, rất nhiều người cũng chưa nghe nói qua. Lần này đại chiến, tất nhiên có rất nhiều nhân thần chủ cảnh tuyệt đỉnh thiên tài xuất hiện. Một số người mở miệng nói. Bởi vì hai người này về sau, còn có hai cái danh tự xuất hiện. Nhưng là theo hai người này danh tự xuất hiện, cũng biểu thị hư không chiến trường tiến vào tàn khốc hơn cấp độ. Bởi vì Côn Bằng nhất tộc cũng có thần chủ cảnh tuyệt đỉnh thiên kiêu xuất hiện. Không phải chỉ có người Thái Cổ Chiến Thần Cung bên này một nhà độc đại. Giờ phút này, hư không bên trong chiến trường, hai thân ảnh đối lập. Một bên chính là Bạch Quân Lãng, một bên khác thì là một người mặc áo đen, ánh mắt như ưng nam tử. Cổ ưng nhất tộc, ưng đình. Nhân tộc, tù thần chi địa, Bạch Quân Lãng. Giảng giải đại gia nói viết sai thần hoàng cùng thần đế. Rất nhiều thư hữu nhắn lại nói thần hoàng cùng thần đế. Không có nâng lên thần hoàng. Tại 477 chương, Thái Nhất Thần Đế xuất hiện thời điểm, liền viết thần chủ là thần hoàng, không có sai. Chương 495, Bạch Quân Lãng, một quyền chi uy. Tù thần chi địa, kia ưng đình thần sắc nao nao. Hắn cũng chưa nghe nói qua dạng này thế lực. Mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Ưng đình chính là Côn Bằng nhất tộc phụ thuộc trong thế lực. Cổ ưng nhất tộc thần chủ cảnh cường giả, cảnh giới tại thần chủ cảnh hậu kỳ. Hắn có tuyệt đối tự tin, nhân tộc thần chủ hậu kỳ không phải là đối thủ của hắn. Oanh! Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể tăng vọt, tất cả thần lực toàn bộ đều bạo phát đi ra, thân hình lăng không bạo khởi. Một quyền hướng phía Bạch Quân Lãng đánh giết tới. Kinh khủng quyền kình lôi cuốn vô song lực lượng. Không gian xung quanh cũng tại cỗ lực lượng này hạ bị liên lụy. Hình thành to lớn chân không lực lượng, hướng phía Bạch Quân Lãng quét sạch mà đi. Thiên địa thương khung. Vô tận hư không lực lượng. Ưng đình trong đôi mắt lộ ra miệt thị. Nhân tộc thần chủ cảnh hậu kỳ cường giả, tại một quyền này của hắn phía dưới, tuyệt đối không có sống sót khả năng. Đây chính là bọn họ hung thú nhất tộc, đặc thù lực lượng, nhưng mà, tại cỗ quyền kình này ảnh hưởng phía dưới. Kia Bạch Quân Lãng nhưng thật giống như không có cái gì quá nhiều động tác. Hắn cũng chỉ là đưa tay, bàn tay nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay, quyền kình bạo dũng. Một cỗ khí kình tại đối phương thể nội lưu động, tràn vào quả đấm đối phương bên trong. Oanh! Tại quyền của hắn kình muốn tới gần đối phương sát na. Bạch Quân Lãng ra quyền, nắm đấm oanh ra, kia áp chế mà đến to lớn quyền kình trong nháy mắt bị đánh nát. Cái này, kia ưng đình không dám tin vào hai mắt của mình. Bất quá mặc kệ hắn có tin hay không, đối phương quyền kình oanh kích, cùng hắn nắm đấm đụng vào nhau. Hắn oanh kích đi ra nắm đấm trong nháy mắt bị đối phương đánh nổ. mà kia cỗ quyền kình tiếp tục, bành, đánh vào thân thể của hắn phía trên. Thân thể trong nháy mắt bị Bạch Quân Lãng nắm đấm oanh thành huyết vụ. Một quyền, Bạch Quân Lãng chính là một quyền, đem Cổ Ưng nhất tộc, một thần chủ cảnh hậu kỳ cường giả oanh sát. Liền cái này, nhìn xem trước kia xuất thủ Cổ Ưng nhất tộc thần chủ cảnh hậu kỳ cường giả, bị hắn oanh thành huyết vụ, Bạch Quân Lãng ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Một quyền, chỉ là một quyền, cái này, giờ phút này cũng có người dám biết bên này tình huống. Vừa mới đến bên này, liền thấy Bạch Quân Lãng ra quyền, một quyền oanh sát Cổ Ưng nhất tộc Ưng Đình. Kia tựa như là Cổ Ưng nhất tộc Ưng Đình, thần chủ cảnh hậu kỳ cường giả, lúc trước hắn giết chúng ta không ít thần chủ cảnh cường giả, có một thần chủ cảnh hậu kỳ cường giả, cũng chết ở trong tay hắn. Hắn giống như bị người kia một quyền oanh thành huyết vụ. Có người kinh hãi mở miệng nói. Không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy. Người kia là ai? Có người trong miệng mở miệng nói. Không biết, bất quá ta lúc trước mơ hồ địa nghe đến bên này có âm thanh truyền đến. Giống như nghe được cái gì tù thần chi địa, Bạch Quân Lãng. Có người mở miệng nói. Bạch Quân Lãng. Chính là lúc trước tại thần chủ điểm tích lũy giết chóc trong bảng nhân vật xuất hiện. Không nghĩ tới hắn mạnh như vậy. Một quyền. Một quyền liền oanh sát một thần chủ cảnh hậu kỳ cường giả. Hắn chẳng lẽ đã đạt tới thần chủ cảnh đỉnh phong? Có người nói như vậy. Coi như thần chủ đỉnh phong, muốn một quyền oanh sát Ưng Đình đều tương đối khó khăn. Cái này, rất nhiều người đều biết Ưng Đình thực lực. Bọn hắn tạm thời không cách nào tính ra cái này Bạch Quân Lãng lực lượng. Không nghĩ tới lần này hư không chiến trường, dẫn tới nhiều cường giả như vậy. Lần này tất nhiên để Côn Bằng một phương, tổn thất nặng nề. Rất nhiều người hưng phấn. Bên này, Bạch Quân Lãng sắc mặt bình tĩnh. Hắn thì là tiếp tục tiến lên. Hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ Phương hướng chậm chạp tiến lên. Nơi này ta có thể bạo phát đi ra quyền kình so với lúc trước còn phải mạnh hơn một chút. Thực lực của ta còn có thể tăng lên. Trong lòng Bạch Quân Lãng rất là nhiệt huyết. Chiến đấu. Hắn cần mạnh hơn chiến đấu. Tăng lên mình chiến lực. Chúng ta cũng đi. Những người khác lần lượt rời đi. Tại những người này rời đi, một thân ảnh từ âm u chỗ đi ra. Người tới thân thể về sau, có một cái cự đại đuôi rắn ba. Nhìn về phía Bạch Quân Lãng rời đi phương hướng ánh mắt lấp lóe. Nhân tộc, tù thần chi địa, Bạch Quân Lãng, chiến lực kinh khủng, cần truyền đi, nhất định phải nhanh tiêu diệt hắn. Cái này trong âm u thân ảnh mở miệng nói. Nói xong thân hình nhanh chóng biến mất. Mà bên này, hư không bên trong chiến trường. Bạch Quân Lãng thanh danh cũng đang nhanh chóng truyền ra. Một chỗ phía trên dãy núi. Một dáng người khôi ngô, khoác trên người to lớn gia thú nam tử, đem trước mặt một thân ảnh xé rách. Nam tử đôi mắt hiện ra xích hồng sắc. Một ngụm đem kia xé rách thân ảnh nuốt xuống. Cổ hổ. Tại hắn nuốt mất đạo thân ảnh kia thời điểm. Dưới mặt đất, một thân ảnh xuất hiện, nhìn về phía thân ảnh kia mở miệng nói, cổ hổ. Cổ hổ. Côn Bằng nhất tộc. Phụ thuộc thế lực, ngầm hổ nhất tộc thần chủ hậu kỳ cường giả, vừa mới hắn xé rách chính là một nhân tộc thần chủ cảnh cường giả. Nhân tộc, xuất hiện một cường giả, tên là Bạch Quân Lãng, hắn một quyền oanh sát Cổ Ưng. Hiện tại Côn Bằng nhất tộc bên kia phát tới mệnh lệnh, toàn lực vây giết rơi cái này Bạch Quân Lãng. Thân ảnh nhìn về phía cổ hổ nói. Ưng Đình tên phế vật kia, lại bị người một quyền oanh sát. Cái này Bạch Quân Lãng ở nơi nào? Có thể một quyền oanh sát Ưng Đình, hắn rất thích hợp bị ta nuốt mất. Kia cổ hổ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Không nên khinh thường. Ưng Đình thực lực, ngươi là biết được. Thân ảnh kia nhìn xem cổ hổ đạo. Nói cho ta ở nơi nào. Kia cổ hổ lạnh giọng nói. Đây là hắn hiện tại tiến lên vị trí. Ta lại đi thông chi một chút những người khác, vây giết rơi cái này Bạch Quân Lãng, Côn Bằng nhất tộc bên kia nhưng là muốn ban thưởng ra một giọt. Côn Bằng tinh huyết. Không thể chủ quan. Thân ảnh kia nói xong quay người rời đi. Một giọt Côn Bằng tinh huyết lực lượng, hẳn là có thể kích phát trong cơ thể ta ngầm hổ huyết mạch. Cái này Bạch Quân Lãng, liền ta đem hắn chém giết. Kia cổ hổ thân hình hướng phía Bạch Quân Lãng phương hướng mà đi. Thần chủ hậu kỳ. Hắn cổ hổ, nhất định có thể đem đối phương chém giết. Trong mắt hắn Ưng Đình chính là phế vật. Trong lúc nhất thời, Côn Bằng một phương, phụ thuộc trong thế lực mấy thần chủ hậu kỳ cường giả hướng phía Bạch Quân Lãng phương hướng mà đi. Vây giết Bạch Quân Lãng. Đương nhiên nơi này, còn có cái khác nhân tộc cường giả, cũng giống vậy vây giết. Cái này hư không chiến trường, tất cả mọi người thuộc về vây giết, hoặc là bị giết cấp độ. Chỉ nhìn ai mạnh, tối đao điện, Bạch Quân Lãng, chém giết thần chủ hậu kỳ hai tên, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Lại tới, cái này Bạch Quân Lãng, cường đại vượt qua dự liệu của ta. Trong lòng Tô Thần hơi kinh hãi. Bạch Quân Lãng chỉ là thần chủ hậu kỳ. Nhưng là bây giờ lại chém giết hai tên thần chủ hậu kỳ cường giả. Cái này hoàn toàn địa siêu việt tự thân chiến tích. Không biết, ta lúc trước nghĩ đến tù thần chi địa, danh hào có hay không truyền ra. Cửu họa, Bạch Quân Lãng, bọn hắn không có khả năng lấy tối đao điện thân phận xuất hiện. Cho nên Tô Thần quyết định khởi động bên trên lầu 3. Tù thần chi địa. Chính là Tô Thần nghĩ tới danh tự. Tù thần. Cầm tù thần địa phương. Thái cổ tinh vực, lấy thần tu chi đạo làm chủ. Cái tên này, cũng có thể thấy được bất phàm. Lần này Thái cổ chiến thần cung cùng Côn Bằng nhất tộc đại chiến, có lẽ ta mới là lớn nhất bên thắng. Cũng không biết, lấy Bạch Quân Lãng thực lực, có thể hay không đối kháng thần hoàng cảnh. Nếu như có thể cùng thần hoàng cảnh đối kháng lời nói, như vậy tù thần chi địa sẽ càng khiến người ta chú ý. Thật muốn đi Thái cổ chiến thần cung địa giới nhìn một chút một trận chiến này. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Chương 496, chém ngược Côn Bằng nhất tộc đế tử. Mặt khác một chỗ, Ngân Hoàng Chu Vũ, lần này bị một thân ảnh ngăn lại. Ngăn lại hắn chính là Côn Bằng nhất tộc Côn Thiện. Không nghĩ tới một cái vừa mới bước vào thần chủ sơ kỳ ngươi, vậy mà cho ta phương tạo thành như thế tổn thất lớn. Bản tọa, Côn Bằng nhất tộc đế tử, Côn Thiện. Hôm nay ngươi chết trong tay ta, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Côn Thiện nhìn về phía Ngân Hoàng Chu Vũ nói. Giờ phút này, cũng có mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Những người này có nhân tộc cường giả, cũng có Côn Bằng một phương cường giả, nhưng là bọn hắn đối Côn Bằng nhất tộc Côn Thiện 10 phần hiểu rõ. Côn Thiện cảnh giới ở vào thần chủ trung kỳ, nhưng chiến lực tuyệt đối đạt đến thần chủ hậu kỳ. Không được. Ngân Hoàng Chu Vũ bị Côn Thiện ngăn cản. Một số người thấy thế, thần sắc khẽ giật mình. Sau đó cấp tốc đào tẩu, bọn hắn mặc dù cùng đối phương cảnh giới giống nhau, nhưng đối phương thực lực xa không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản, huống chi chung quanh còn có mấy thần chủ cảnh cường giả. Ha ha, nhìn thấy bỏ chạy nhân tộc. Côn Bằng một phương xuất hiện cường giả, trên mặt thì là lộ ra nhe răng cười, nhưng lại không có truy kích những người này. Mà là nhìn về phía Côn Thiện cùng Ngân Hoàng Chu Vũ. Cái này Ngân Hoàng Chu Vũ, có thể nói là nhân tộc thiên tài. Tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ dựa vào cái này hư không chiến trường bước vào thần chủ cảnh sơ kỳ, còn liên tiếp giết chết chúng ta một phương mấy thần chủ sơ kỳ cường giả. Dạng này nội tình thật sự là hùng hậu. Bất quá hắn cũng chỉ có thể tới đây, Côn Thiện đế tử xuất thủ, cái này Ngân Hoàng Chu Vũ chỉ có bị chém giết phần. Rất nhiều người mở miệng nói, ánh mắt bên trong mang theo hưng phấn. Ngân Hoàng Chu Vũ thế nhưng là giết bọn hắn không ít người. Bây giờ bị Côn Thiện đế tử tìm tới. Khẳng định bị chém giết. Thần chủ sơ kỳ, cùng sắp bước vào thần chủ hậu kỳ Côn Thiện so sánh, chênh lệch rất lớn, coi như đối phương có một ít cường đại nội tình. Nhưng là Côn Thiện thế nhưng là Côn Bằng nhất tộc đế tử. Thiên phú thần thông, nội tình đều so cái này Ngân Hoàng Chu Vũ mạnh. Cho nên cái này Ngân Hoàng Chu Vũ, hôm nay tất nhiên chết ở chỗ này. Giờ phút này, một chỗ chỗ tối, cửu họa thân ảnh xuất hiện. Nhìn về phía kia Côn Thiện thân ảnh. Phu quân, cái này ta thế nhưng là ta chuyên môn lưu lại cho ngươi. Chém giết hắn, tại cái này hư không trên chiến trường, thanh danh của ngươi sẽ lần nữa kéo lên. Cửu họa trong miệng lẩm bẩm nói. Oanh, ngay một khắc này. Côn Thiện trên thân khí tức biến hóa, một đầu to lớn Côn Bằng hư không tại đỉnh đầu hắn phía trên xuất hiện. Hắn Côn Thiện làm Côn Bằng nhất tộc đế tử. Huyết mạch của hắn thuần khiết. Kia to lớn Côn Bằng che khuất thiên địa. Ánh mắt nhìn về phía Ngân Hoàng Chu Vũ. Lập tức gầm nhẹ một tiếng, há to miệng rộng, một cỗ kinh khủng lực kéo xuất hiện, muốn đem Ngân Hoàng Chu Vũ nuốt vào trong miệng. Đối mặt một kích này, trên thân Ngân Hoàng Chu Vũ lực lượng bộc phát. Nhưng là sức mạnh bùng lên, trong khoảnh khắc bị liên lụy thôn phệ. Mà vào lúc này, hắn thần hồn chi lực vậy mà cũng bị liên lụy, hướng phía kia miệng lớn bên trong mà đi. Đồng thời tại thời khắc này, Ngân Hoàng Chu Vũ thân thể bên trên xuất hiện một cỗ to lớn trọng áp, để hắn thân thể giống như bị định trụ, không cách nào di động. Trên thân Ngân Hoàng Chu Vũ bộc phát khí kình, kiệt lực ngăn cản. Dạng này ngăn cản, để Ngân Hoàng Chu Vũ thần hồn cùng trên thân lực lượng tiêu hao kinh khủng hơn. Hắn cảm giác được đầu bắt đầu đau đầu muốn nứt, cả người hỗn thân rung động kịch liệt, đóng chặt mí mắt cũng đang run rẩy. Một chút thể nội nhấp nhô khí huyết bị liên lụy, để da của hắn vỡ ra đến, máu tươi bay ra. Còn lực lượng kinh khủng áp chế. Ngân Hoàng Chu Vũ ánh mắt lạnh lùng. Hắn tự thân thần chủ cảnh sơ kỳ lực lượng cùng chi đối phương chênh lệch quá lớn. Ngươi chẳng lẽ còn muốn giãy giụa? Vậy cũng là phí công. Côn Thiện nhìn về phía kiệt lực ngăn cản hắn Ngân Hoàng Chu Vũ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thân hình dậm chân mà ra. Theo hắn dậm chân, hư không bên trong cái kia đạo côn bằng thân ảnh càng ngày càng gần. Trong miệng to lớn thôn vệ chi lực, bắt đầu biến hóa. Giang giác. Kiệt lực ngăn cản Ngân Hoàng Chu Vũ dưới chân, mặt đất mắt trần có thể thấy hiện đầy rạn nứt. Mặt đất bắt đầu lắc lư. Tới gần sao? Mà liền tại giờ khắc này. Ngay tại kiệt lực áp chế Ngân Hoàng Chu Vũ trong đôi mắt đột nhiên bộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phát ra bành trướng sát ý. Hắn sẽ chờ ở đây giờ khắc này. Tại đối phương đến gần sát na. Oanh. Hắn xé rách tự thân cấm chế. Thân thể bên trên trong nháy mắt bạo trùng, vậy mà thoáng cái tăng lên tới thần chủ trung kỳ, tùy theo sau lưng thần quốc hư ảnh bộc phát ra. Hướng phía kia Côn Thiện sau lưng kia côn bằng hư ảnh oanh kích mà đi. Vì cái gì lúc này xuất thủ, Ngân Hoàng Chu Vũ là có cân nhắc. Cái này Côn Thiện chính là côn bằng nhất tộc đế tử, bản thân thực lực cùng tự thân nội tình, tuyệt đối bất phàm. Hắn không thể cho đối phương bất luận cái gì cơ hội phản kích. Một khi đối phương phản kích, hắn không rõ ràng trên người đối phương có cái gì át chủ bài. Hắn không nhất định có thể giết chết đối phương. Một khi bị đối phương thoát đi, hắn muốn tại lần thứ hai giết đối phương, có lẽ căn bản không có khả năng. Cho nên lúc trước hắn một mực tại ngăn cản. Chính là muốn cho đối phương buông lỏng cảnh giác, làm cho đối phương tới gần hắn, tìm tới cơ hội, một kích mà giết. Bây giờ cơ hội tới, Ngân Hoàng Chu Vũ cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Thần quốc lực lượng oanh kích kia to lớn côn bằng hư ảnh, tại cái này thần quốc lực lượng khổng lồ trùng kích vào, kia côn bằng hư ảnh bị chấn nát. Đây là côn bằng nhất tộc thần thông, côn bằng nhất tộc trạng thái mạnh nhất là bản thể, chỉ có tại loại này trạng thái dưới bọn hắn mới có thể thôn vệ hết thảy. Bành! Tại côn bằng hư ảnh bị chấn nát sát na. Kia Côn Thiện thân hình khẽ giật mình. Mà tại thời khắc này, Ngân Hoàng Chu Vũ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản thần chủ trung kỳ lực lượng lại lần nữa kéo lên, tiếp cận thần chủ hậu kỳ. Trong tay táng ngày đao xuất hiện. Thân hình vọt tới trước mặt đối phương. Một đao mà ra. Lực lượng toàn thân đều tập trung ở dưới một đao này. Trong chốc lát, đao quang bạo khởi. Xé rách hết thảy. Kia thần sắc khẽ giật mình Côn Thiện còn không có kịp phản ứng, thân thể liền bị đao quang xuyên thấu. Bị một phân thành hai. Mà tại cái này một phân thành hai sát na, trên thân Ngân Hoàng Chu Vũ xuất hiện một cỗ kinh khủng màu đen khí tức. Cỗ khí tức này trong nháy mắt đem kia Côn Thiện thân thể bao khỏa. Tại bao khỏa sát na, thân hình hóa thành một đạo quang mang trong nháy mắt thoát đi. Vừa mới bộc phát, trên người hắn lực lượng trong chốc lát tăng lên, tiêu hao rất lớn. Bên này còn có mấy côn bằng một phương thần chủ cảnh cường giả. Giờ phút này, quan chiến côn bằng nhất tộc thần chủ cảnh cường giả, bọn hắn thần sắc kinh ngạc, còn không có kịp phản ứng. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Côn Thiện đế tử cứ như vậy bị Ngân Hoàng Chu Vũ một đao chém giết. Cái này sao có thể? Có người mở miệng nói. Đuổi theo, kia Ngân Hoàng Chu Vũ bộc phát tự thân toàn bộ tiềm lực, đánh lén chém giết đế tử. Nhất định phải cho đế tử báo thù, bằng không, chúng ta hẳn phải chết. Có người mở miệng, muốn truy hướng kia Ngân Hoàng Chu Vũ. Chỉ là hắn thoại âm rơi xuống. Sau lưng hắn xuất hiện một thân ảnh. Bàn tay trong nháy mắt rơi vào đầu của hắn phía trên. Xuy. Đầu của hắn bị vồ nát, máu tươi bắn tung tóe. Các ngươi đều chết. Kinh khủng màu đen khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở chung quanh, đem những người này toàn bộ thôn phệ. Một cái côn bằng tộc đế tử mà thôi. Tại phu quân trước mặt, chỉ có bị giết phần, chờ phu quân lực lượng khôi phục, đều có thể tự thân lên các ngươi côn bằng nhất tộc. Cửu Họa thân ảnh xuất hiện. Trong miệng thì thào nói. Thân ảnh cấp tốc biến mất. Nhưng là bên này phát sinh tình huống lại cấp tốc truyền đến. Ngân Hoàng Chu Vũ lấy thần chủ sơ kỳ cảnh giới, nghịch tập chém giết côn bằng nhất tộc đế tử Côn Thiện. Bên này, ngay tại hư không bên trong cùng Thái Nhất Thần Đế đối lập Côn Tại Thần Đế, đột nhiên biến sắc. Đáng chết Côn Thiện chết. Ngân Hoàng Chu Vũ đáng chết. Côn bằng nhất tộc thần hoàng cảnh cường giả, tiến vào hư không chiến trường. Thái Nhất Thần Đế, người ta cũng tiến vào chiến trường, nhất quyết thắng bại. Côn Tại Thần Đế thân hình khẽ động, cũng hướng phía hư không chiến trường mà đi. Chương 497, chiến trường biến hóa, qua mỗi lần bị vây. Côn Thiện bị giết. Thái Nhất Thần Đế trên mặt tươi cười. Nhìn xem côn bằng nhất tộc bên trong mười mấy tên thần hoàng cảnh cường giả, hướng phía hư không chiến trường mà đi. Đã quay người tiến vào hư không chiến trường Côn Tại Thần Đế, ánh mắt bên trong chiến ý bộc phát. Giết! Hắn gầm nhẹ một tiếng. Thái Cổ Chiến Thần Cung bên này, mấy chục vị thần hoàng cảnh cường giả cũng xông vào đến hư không chiến trường. Tương đối thần chủ cảnh cường giả, thần hoàng cảnh cường giả tiến vào số lượng ít đi rất nhiều. Tại thần hoàng cường giả tiến vào bên trong về sau, hư không bên trong chiến trường, thần chủ cảnh cùng thần vương cảnh cường giả liền có thể thối lui ra khỏi. Nhưng là muốn rời khỏi hư không chiến trường, liền muốn tìm tới hư không khe hở. Theo vào nhập hư không chiến trường không giống. Người tiến vào lúc có thể nhìn thấy hư không khe hở. Tại hư không bên trong chiến trường, người muốn tìm được hư không khe hở lại không phải dễ dàng như vậy. Hư không bên trong chiến trường, Bạch Quân Lãng nhìn xem hư không bên trong xuất hiện hai cỗ khí tức khủng bố, ánh mắt ngưng tụ. Thần đế cường giả, thật mạnh hai cỗ khí tức. Còn có cái khác thần hoàng cảnh cường giả sao? Bạch Quân Lãng ánh mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc mà động. Hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ phương hướng mà đi. Bây giờ lúc này, cũng không phải hắn đơn độc đối kháng thời điểm. Thần Hoàng cường giả, mặc dù hắn nghĩ một trận chiến, nhưng là gặp được Thần Hoàng Trung Kỳ cường giả, hắn đều sẽ bị chém giết, dù sao một cái đại cảnh giới chênh lệch quá lớn. Không nghĩ tới lúc này, liền bộc phát chiến đấu như vậy. Ngân Hoàng Chu Vũ, giết một đế tử, liền bộc phát cuối cùng chi chiến. Chỉ là Bạch Quân Lãng không biết, tại hắn hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ mà đi thời điểm, tiến vào hư không bên trong chiến trường, côn bằng nhất tộc thần hoàng cảnh cường giả, thì là nhận được mệnh lệnh, chém giết tại Thái Cổ Chiến Thần Cung giết chóc trên bảng xếp hạng hàng đầu thần chủ cảnh cùng thần vương cảnh cường giả. Giờ khắc này hư không chiến trường, đã trở nên tàn khốc hơn. Bị thần hoàng cảnh cường giả đụng phải. Thần chủ, thần vương cảnh chỉ có 4. Chúng ta mục tiêu là Ngân Hoàng Chu Vũ. Giờ phút này hai thân ảnh hội tụ vào một chỗ, bọn hắn tự thân cảnh giới đều là thần hoàng sơ kỳ, cùng Côn Thiện thuộc về một mạch. Côn Vu đại nhân bên kia đã đem Thái Nhất Thần Đế dẫn tới chỗ kia. Một hồi, chỗ này hư không chiến trường liền sẽ chỉ có thể ra không thể vào. Lần này Côn Vu đại nhân bọn hắn nhất định sẽ vây giết rơi Thái Nhất Thần Đế. Một người mở miệng nói. Nơi đó ẩn giấu đi ta côn bằng nhất tộc mời tới một vị thần đế. Hắn nhưng là rất sớm đã tại hư không bên trong chiến trường, chuyên môn vì lần này đối phó Thái Nhất Thần Đế. Một người khác mở miệng nói. Thần Hoàng cường giả, lại thêm bọn hắn chính là côn bằng nhất tộc người, cho nên bọn hắn biết được rất nhiều chuyện. Đi, nhất định phải chém giết kia Ngân Hoàng Chu Vũ. Hai người hướng phía một chỗ mà đi. Giờ phút này, Ngân Hoàng Chu Vũ xuất hiện tại một chỗ bên trong dãy núi, miệng lớn thở dốc. Không nghĩ tới giết một cái đế tử, vậy mà khiến cho chiến trường bộc phát trận chiến cuối cùng. Xem ra là phải nghĩ biện pháp rời đi. Ngân Hoàng Chu Vũ trầm giọng nói. Phu quân. Lúc này, Cửu Họa thân ảnh xuất hiện tại hắn cách đó không xa. Nhìn xem xuất hiện thân ảnh, Ngân Hoàng Chu Vũ thần sắc khẽ giật mình, kiếp trước đủ loại nổi lên. Một thế này giữa bọn hắn giống như không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đợi chút nữa Bạch Quân Lãng. Hắn vừa đến, chúng ta cấp tốc rời đi cái này hư không chiến trường. Ngân Hoàng Chu Vũ nói. Gặp qua hai vị. Bạch Quân Lãng thân hình xuất hiện, có định vị, tìm ra được rất nhanh. Thần Hoàng cường giả, bằng vào chúng ta bộc phát toàn lực, có lẽ có thể cùng một trong chiến, nhưng là nói như vậy sẽ bại lộ quá nhiều. Vẫn là tìm hư không khe hở rời đi. Ngân Hoàng Chu Vũ mở miệng nói. Không nhìn kia thần đế ở giữa quyết đấu. Bạch Quân Lãng mở miệng nói. Kỳ thật hắn muốn nhìn thần đế cường giả ở giữa quyết đấu. Lần này đại chiến có chút không đơn giản, ta nhìn kia Côn Bằng nhất tộc, chỉ sợ có hậu thủ, chúng ta vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Ngân Hoàng Chu Vũ cũng không định vận dụng khí thiên đế hóa thân. Khí thiên đế hóa thân là duy nhất một lần, hiện tại dùng đến, có chút lãng phí. Mặc dù hắn không biết mình kia phụ thân hóa thân thực lực như thế nào. Có hai tên cường giả hướng phía bên này mà đến. Bọn hắn hẳn là truy tìm khí tức của ngươi mà đến. Cửu Họa lúc này, nhướng mày mở miệng nói. Cảnh giới gì? Ngân Hoàng Chu Vũ thần sắc biến đổi nói. Cho ta cảm giác là có chút áp lực, hẳn là tại thần hoàng sơ kỳ. Cửu Họa trầm giọng nói. Hai tôn, chúng ta ứng phó có chút khó khăn. Đến lúc đó ta dùng phân thân dẫn ra một tôn, còn lại một tôn, chúng ta vây giết rơi. Ngân Hoàng Chu Vũ mở miệng nói. Hai tôn giết không được, nhưng là một tôn có thể vây giết một chút nhìn xem. Trong lúc nói chuyện, Ngân Hoàng Chu Vũ trong thân thể, xuất hiện hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh ẩn vào hư không, mà ở một bên Bạch Quân Lãng thân hình thì là hướng phía một chỗ mà đi, chỉ còn lại Cửu Họa cùng Ngân Hoàng Chu Vũ hai người. Tìm tới ngươi, Ngân Hoàng Chu Vũ. Cửu Họa. Không nghĩ tới lập tức tìm tới hai tên nhân tộc thần chủ cảnh săn giết mục tiêu. Một người trong đó mở miệng. Hô. Đúng vào lúc này, Ngân Hoàng Chu Vũ thân hình hướng phía một chỗ cấp tốc bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Mà Cửu Họa thì là hướng phía mặt khác một chỗ mà đi. Muốn đi. Người đi giết này Ngân Hoàng Chu Vũ, ta đi giết này Cửu Họa. Một người trong đó mở miệng nói. Hai người thân hình cấp tốc tách ra, truy kích hai người. Hai người đều là thần hoàng sơ kỳ, thần chủ cảnh, bọn hắn có thể giết. Hai người phương hướng tương phản. Một chỗ, hư không hỗn loạn chi địa, Cửu Họa thân ảnh dừng lại. Không đi. Nhìn thấy Cửu Họa thân ảnh dừng lại, tôn này thần hoàng cảnh cường giả, sắc mặt hơi đổi một chút, hài hước nhìn về phía Cửu Họa. Nơi này năng lượng hỗn loạn, là giết người địa phương. Cửu Họa mở miệng nói. Giết ta, liền ngươi. Kia thần hoàng cảnh cường giả ánh mắt lạnh lẽo. Hắn mặc dù chỉ là thần hoàng cảnh sơ kỳ, nhưng là cũng không phải Cửu Họa người thần chủ này hậu kỳ có thể khiêu khích. Còn có chúng ta. Lúc này, hai thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Ngân Hoàng Chu Vũ. Nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, kia thần hoàng cường giả ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì cái này hai tôn thân ảnh, đều là Ngân Hoàng Chu Vũ. Mà đúng lúc này đợi, một bên khác, Bạch Quân Lãng thân ảnh xuất hiện. Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập chiến ý. Vừa mới Ngân Hoàng Chu Vũ. Kia thần hoàng cường giả nhìn về phía Ngân Hoàng Chu Vũ trầm giọng nói. Đó cũng là ta. Ngân Hoàng Chu Vũ trầm giọng nói. Oanh. Ngay một khắc này, trong cơ thể hắn lực lượng hoàn toàn bộc phát, xé rách cấm chế, tự thân lực lượng toàn bộ bộc phát, vậy mà trong chốc lát hai tôn thân thể đều xé rách hai đạo cấm chế, nhất cử đạt tới thần chủ cảnh hậu kỳ. Mà bên này Cửu Họa trên thân cấm chế cũng tại xé rách, bất quá lực lượng của nàng đạt đến thần chủ đỉnh phong, cũng không có đạt tới thần hoàng sơ kỳ. Về phần trên thân Bạch Quân Lãng khí kình toàn bộ phun trào. Liền các ngươi, cũng nghĩ giết ta. Đem các ngươi toàn bộ đổ sát. Tôn này thần hoàng cường giả sắc mặt lạnh lẽo, trên thân sát ý bạo dũng. Thiên vực từ trường. Đúng vào lúc này, Bạch Quân Lãng đột nhiên khẽ quát một tiếng, trên thân một cỗ kinh khủng từ trường xuất hiện. Mà tại thời khắc này, phía sau hắn thần quốc bộc phát ra. Cửu Họa cùng Ngân Hoàng Chu Vũ ba đạo thân ảnh, cũng bộc phát ra thần quốc. Cái này bốn đạo thần quốc tại Bạch Quân Lãng thiên vực từ trường phía dưới, vậy mà hình thành một hố đen to lớn, áp chế hướng kia thần hoàng cảnh cường giả. Oanh! Đang áp chế trong nháy mắt, Bạch Quân Lãng ra quyền kình bộc phát, quyền ảnh xuất hiện hội tụ một điểm bộc phát ra. Cửu Họa xuất thủ. Trong tay kia Ngân Hoàng Chu Vũ thần binh xuất hiện, trong nháy mắt công kích mà ra. Bốn đạo thân ảnh công kích, vây giết tôn này thần hoàng cảnh cường giả. Kia thần hoàng cường giả bị áp chế, tự thân vậy mà không cách nào thi triển ra Côn Bằng huyết mạch năng lực, chỉ có thể nhìn bốn người xuất thủ. Một bên khác, Thái Nhất Thần Đế cùng Côn Tại Thần Đế xuất hiện tại một chỗ u ám chi địa. Tại bọn hắn bên ngoài, còn có một tôn thân thể bị trường bào màu đen bao khỏa, nhìn không ra bộ dáng thân ảnh. Các ngươi, Thái Nhất Thần Đế biến sắc. Thái Nhất, ngươi hôm nay sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Giết! Côn Tại Thần Đế dẫn đầu động thủ, mà kia áo bào đen người thân hình thì là biến mất, hóa thành tàn ảnh hướng phía Thái Nhất Thần Đế chém giết mà đi. Chương 498, điên cuồng quá một, chết cũng muốn kéo một cái. Oanh! Côn Vu Thần Đế! Hắn một trưởng vỗ ra. Kinh khủng trưởng ấn xuất hiện, chung quanh phương viên vạn dặm không gian tại bàn tay này phía dưới, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Màu đen trưởng ấn, mang theo kinh khủng uy năng. Thái Nhất Thần Đế, người hôm nay tất vẫn lạc ở chỗ này. Ta Côn Bằng Nhất Tộc kế hoạch thời gian dài như vậy, người đi không ra nơi này. Côn Vu Thần Đế thần sắc dữ tợn lạnh lùng. Các ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng muốn các ngươi chết. Thái Nhất Thần Đế sắc mặt nghiêm túc, nhưng là trên thân khí tức tại thời khắc này cũng là bạo phát đi ra. Oanh! Một trường đồng dạng đánh ra. Kim sắc trường ấn bộc phát, cùng cái kia màu đen trường ấn va chạm. Lập tức một cỗ kinh khủng lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, quét sạch toàn bộ hư không, nhưng là coi như hư không phá toái, bọn hắn chỗ phiến khu vực này, vậy mà nhanh chóng khôi phục. Hai người bọn họ ở giữa lực lượng hủy thiên diệt địa, cũng không có cho nơi này tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đây chính là hư không chiến trường. Coi như thần đế cấp đừng cường giả, ở chỗ này giao thủ cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng, đây cũng là chiến tranh chi địa tồn tại. Nhưng là giữa thiên địa, y nguyên có thể truyền ra kinh thiên động địa tiếng sấm. Một chút hư không bên trong chiến trường, rất nhiều cường giả cũng có thể cảm giác được cỗ này kinh thiên ba động. Một chút tới gần một khu vực như vậy cường giả, bị cỗ lực lượng này chấn động, thần hồn trực tiếp tiêu tán. Liền xem như thần hoàng cường giả, đồng dạng thần hồn tịch diệt. Tại cái này trong lúc giao thủ, lúc trước đạo thân ảnh kia không ngừng biến hóa. Xuất hiện tại Thái Nhất Thần Đế sau lưng. Trong tay hắn xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao. Chém. Huyết sắc trường đao chém ra. Huyết sắc quang mang sáng chói vô cùng. Tại này huyết sắc bên trong, còn mang theo một cỗ hắc ám cùng nóng bỏng chờ khí tức. Ở đây người xuất thủ sát na, lúc trước cùng Thái Nhất Thần Đế đối chiến kia Côn Vu Thần Đế, thân hình thì là xông ra. Sau lưng hắn một đạo to lớn côn bằng hư ảnh xuất hiện. Giống. Một cỗ to lớn tiếng giống từ kia to lớn côn bằng trong miệng bộc phát. Trong lúc nhất thời, to lớn sóng âm lực lượng, mang theo sóng lớn năng lượng, lấy khuynh thiên lực lượng, hướng về Thái Nhất Thần Đế, hung hăng bao phủ xuống dưới. Đây là muốn phối hợp kia người đánh lén một đao. Thái Nhất Thần Đế gầm nhẹ, toàn thân trên dưới khí tức bộc phát, vô số cương khí kim màu vàng óng ở trên người hắn bộc phát ra. Đưa tay đấm ra một quyền. Trên nắm tay phù văn màu vàng bao phủ. Cùng huyết sắc trường đao đụng vào nhau. Mà trên thân kia vô số cương khí kim màu vàng óng thì là xông ra. Tựa như hỏa diễm bộc phát, hướng phía kia sóng lớn quét sạch mà đi. Oanh, oanh. Nắm đấm cùng kia huyết đao hung hăng đụng vào nhau. Tự thân bộc phát cương khí kim màu vàng óng thì là cùng sóng lớn sóng âm đụng vào nhau. Ầm ầm. Một sát na, hư không chiến trường cũng bắt đầu kịch liệt hoảng đãng. Phát ra tiếng oanh minh. Một chút bản thân liền hỗn loạn địa giới, có thể lượng biến đến càng thêm bạo động. Mà một chút năng lượng xung kích vết rách lại tại sau khi xuất hiện, nhanh chóng khôi phục. Thái Nhất Thần Đế thân thể bị chấn động đến lui lại. Côn Vu Thần Đế dám khiêu chiến Thái Nhất Thần Đế, vậy đã nói rõ bọn hắn có lực lượng rất mạnh. Bây giờ lại thêm một cái âm thầm ra tay người, bọn hắn kế hoạch lâu như vậy, tuyệt đối có thể áp chế Thái Nhất Thần Đế. Thái Nhất Thần Đế tại thời khắc này, thần sắc nổi giận. Quanh thân kim quang sáng chói. Trên người hắn khí thế không giảm, giống như chiến thần, vô tận chiến ý tại hắn thân thể bên trên bạo phát đi ra. Ta Thái Nhất Thần Đế, Thái Cổ Chiến Thần Cung Thái Nhất. Từ khi trở thành thần đế, tại thần đế cảnh bên trong, còn không có thua ở bất luận kẻ nào, các ngươi hôm nay tất nhiên sẽ có một người cùng ta cùng nhau chết. Ầm ầm, thân hình hắn khẽ động. Không có hướng phía kia người mặc áo bào đen người oanh sát mà đi. Mà là hướng phía kia Côn Vu Thần Đế oanh sát. Huy động quả đấm mình. Công kích mãnh liệt. Hắn Thái Nhất Thần Đế hôm nay sẽ vẫn lạc, nhưng là Côn Vu Thần Đế hôm nay đồng dạng phải chết. đấm ra một quyền. Sáng chói kim sắc quang mang xung kích thiên địa. Vô số năng lượng màu vàng óng tại hắn nắm đấm bên trong phun trào, tại cái này phun trào bên trong, một tôn to lớn thân ảnh vàng óng tùy theo xuất hiện sau lưng hắn. Mà cái này thân ảnh vàng óng xuất hiện về sau, một tòa cự đại thần quốc hư ảnh vì theo nổi lên. Kim sắc thần quốc bên trong kim sắc hỏa diễm tràn ngập. Chém. Bên này, người áo đen kia nhìn thấy Thái Nhất Thần Đế như thế, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tàn nhẫn. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo to lớn ma ảnh. Ma ảnh bên trong huyết đao xuất hiện, lần nữa hướng phía Thái Nhất Thần Đế chém giết mà đi. Bên này, Thái Nhất Thần Đế giống như căn bản cũng không quản đối phương một đao kia. Toàn bộ lực lượng đánh tới hướng Côn Vu Thần Đế. Côn Vu Thần Đế giờ khắc này cảm giác được vô tận nguy cơ, gầm nhẹ, toàn bộ thân hình phía trên lực lượng bạo dũng, côn bằng hư ảnh hiển hiện sau lưng hắn. Bây giờ Thái Nhất Thần Đế liều mạng. Hắn không quay đầu lại cơ hội. Chỉ có xuất thủ. Vung đầu nắm đấm, trực tiếp hung hăng đối oanh tới. Giờ phút này, tuyệt đối không thể lui lại. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, lập tức không gian xung quanh bắt đầu liên miên địa nổ tung. Vô tận khí lưu mãnh liệt mà ra, hình thành loạn lưu. Mà giờ khắc này, kia to lớn đao mang cũng đến Thái Nhất Thần Đế sau lưng. Oanh! Tại thời khắc này, Thái Nhất Thần Đế trên thân một thanh trường kích bay ra, cùng kia huyết sắc đao mang đụng vào nhau. Trường kích bay ra, nhưng là cũng chặn một kích kia. Phốc phốc! Tại trường kích bay ra sát na, Thái Nhất Thần Đế trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà ở đối diện hắn, cùng hắn đối kháng Côn Vu Thần Đế, giờ phút này thì là phát ra một đạo thống khổ dị thường thanh âm. Vừa mới hắn cùng Thái Nhất Thần Đế nắm đấm va chạm, cánh tay của hắn trực tiếp nổ tung, một nửa thân thể cũng xuất hiện to lớn vết rách. Vết rách phía trên khí kình bạo dũng, huyết nhục bay múa, trong nháy mắt chỉ còn lại hài cốt. Kim sắc khí tức chảy xuôi tại kia hài cốt bên trong. Ngươi cùng ta cùng chết. Giờ khắc này Thái Nhất Thần Đế thân hình bạo trùng mà ra, muốn đem kia Côn Vu Thần Đế ôm lấy. Đáng chết. Kia Côn Vu Thần Đế sắc mặt dữ tợn. Một cái tay khác bên trong xuất hiện một cây to lớn trường mâu. Trường mâu phía trên tràn ngập sát cơ, khí tức vô song, hướng phía Thái Nhất Thần Đế xuyên tới. To lớn trường mâu xuyên thủng đi ra sát na, liền bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Cường hoành vô cùng hướng phía Thái Nhất Thần Đế mà đi. Thái Nhất Thần Đế, thân thể vậy mà không có chút nào tránh đi. Thân thể bên trên cùng kia trường mâu đụng vào nhau. Bành! Thái Nhất Thần Đế thân thể bên trên cương khí kim màu vàng óng biến mất không thấy gì nữa. Mà kia trường mâu thì là bị đánh bay mà ra. Thân thể tiếp tục hướng phía Côn Vu Thần Đế mà đi. Cái này, Côn Vu Thần Đế biến sắc. Không nghĩ tới mình oanh kích ra ngoài một kích chỉ là làm vỡ nát trên người đối phương cương khí. Oanh! Thân thể biến đổi, hóa thành một tôn to lớn côn bằng. Hắn không muốn chết, côn bằng khẽ động, trong nháy mắt vạn dặm. Thái Nhất Thần Đế thì là tuyệt không chần chờ, toàn lực mãnh liệt bắn truy tìm mà lên. Mà kia người mặc áo bào đen thân ảnh, thân hình thì là cấp tốc truy kích mà lên. Nhưng lại cũng không dám tới gần Thái Nhất Thần Đế. Hắn cũng sợ đến lúc đó Thái Nhất Thần Đế trái lại đồng quy vu tận cùng hắn. Hắn chỉ là đến giúp đỡ côn bằng nhất tộc vây giết Thái Nhất Thần Đế, cũng không phải đến bỏ mệnh. Hiện tại Thái Nhất Thần Đế đã điên cuồng. Chỉ cần chờ đối phương năng lượng tiêu hao, bọn hắn liền có thể chém giết Thái Cổ Chiến Thần Cung Thái Nhất Thần Đế. Trong lúc nhất thời, hai đại to lớn thân ảnh ở trong hư không truy đuổi. Kia áo bào đen thì là ẩn nấp trong bóng đêm, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Chương 499, Ngân Hoàng Chu Vũ phẫn nộ, bộc phát. Ầm ầm. Truy đuổi thân ảnh khiến cho hư không bên trong không gian vỡ vụn. Tại bọn hắn trải qua địa phương, một chút thần vương cường giả tại cỗ này truy đuổi lực lượng tiết ra ngoài phía dưới, trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa máu. Một chỗ, bành. Ngân Hoàng Chu Vũ thân thể bạo tạc, cùng một thần hoàng sơ kỳ cường giả đụng vào nhau. Đáng chết. Tên kia thần hoàng sơ kỳ cường giả bị cỗ lực lượng này va chạm, thân thể bị tạc nứt, chỉ còn lại có một bộ sâm màu đỏ hài cốt. Không cho ta thôn vệ cơ hội. Nhưng là ngươi chết. Sắc mặt hắn dữ tợn, bắt đầu khôi phục tự thân lực lượng. Hắn là theo đuổi giết Ngân Hoàng Chu Vũ, Bây giờ Ngân Hoàng Chu Vũ bỏ mình, nhiệm vụ của hắn hoàn thành, liền có thể tiến đến chặn giết cái khác thần vương cùng thần chủ cảnh cường giả. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, đột nhiên, hắn biến sắc. Theo hắn cùng một chỗ đến đây đồng bạn, tiến đến truy kích cửu họa người, cùng hắn ở giữa liên hệ cắt ra. Hai người bọn họ khi tiến vào hư không chiến trường trước đó, liền luyện chế ra một viên cảm ứng phù. Thái cổ chiến thần cung cũng có thần hoàng cường giả tiến vào, bọn hắn cần liên thủ, nhưng là hiện tại cùng đối phương mất đi cảm ứng liên hệ. Không được. Trong lòng của hắn khẽ động. Mà liền tại giờ khắc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Trong đó một thân ảnh sắc mặt tái nhợt, chính là Ngân Hoàng Chu Vũ. Hai người khác thì là Bạch Quân Lãng cùng Cửu Hỏa. Lúc trước bọn hắn liên thủ chém giết kia thần hoàng cường giả, tại nỗ lực Ngân Hoàng Chu Vũ một thân thể về sau, thành công chém giết tên kia thần hoàng sơ kỳ cường giả. Mà bên này, Ngân Hoàng Chu Vũ cảm giác được mình mặt khác một thân thể tự bạo, cho nên cũng cấp tốc chạy đến. Ngân Hoàng Chu Vũ. Vừa mới cỗ thân thể kia. Thân thể bị tạc thành khô lâu thần hoàng, nhìn thấy Ngân Hoàng Chu Vũ thần sắc biến đổi. Ngân Hoàng Chu Vũ rõ ràng ở trước mặt hắn tự bạo, nhưng là hiện tại Ngân Hoàng Chu Vũ lại lần nữa xuất hiện. Ngươi! Ánh mắt của hắn sau đó thấy được cửu hỏa. Vừa mới đồng bọn của hắn chính là đang đuổi cửu hỏa, bây giờ bọn hắn cảm ứng đoạn mất, cửu hỏa không tổn hao gì, như vậy đồng bọn của hắn giữ nhiều lành ít. Ngươi tìm ngươi đồng bạn. Hắn đã chết, ngươi cũng xuống dưới cùng hắn đi. Ngân Hoàng Chu Vũ cầm trong tay ngân tà thương, hướng thẳng đến đối phương hung hăng đinh giết mà đi. Đáng chết. Kia thần hoàng cường giả ánh mắt đại biến, đấm ra một quyền. Trên nắm tay cương khí bạo dũng. Ngân Hoàng Chu Vũ trường thương cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động đến rung động. Trường thương phía trên phù văn không ngừng tuôn ra. Từng đạo kinh khủng khí kình từ trường thương bên trong tự động bắn ra, chấn vỡ quả đấm đối phương bên trên khí kình, cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau, hình thành một cỗ kinh khủng khí kình hướng phía bốn phía khuếch tán. Nắm đấm của hắn chặn Ngân Hoàng Chu Vũ trường thương, nhưng là thân thể của hắn cũng bị Ngân Hoàng Chu Vũ lực bộc phát lượng chấn động đến lui lại. Thần hoàng cường giả, coi như thụ thương, đồng dạng rất mạnh. Ngân Hoàng Chu Vũ thời khắc này chiến lực nhiều đến nhất đến thần chủ trung kỳ. Có thể chấn vỡ quả đấm đối phương bên trên cương khí, đã không dễ dàng, muốn giết đối phương còn kém rất nhiều. Đáng chết. Giờ phút này kia thần hoàng cường giả nổi giận, thần sắc vặn vẹo. Trên nắm tay lực lượng ngưng tụ, chỉ là giờ khắc này, tại mặt khác một chỗ, một nắm đấm mang theo lực lượng kinh khủng, đã hướng phía hắn bên này oanh sát mà đến. Cái này. Kia thần hoàng cường giả biến sắc. Còn không có hoàn toàn ngưng tụ ra lực lượng hắn. Chỉ có thể thay đổi nắm đấm, cùng nắm đấm kia đụng vào nhau. Oanh! Hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, chung quanh mặt đất run rẩy lên, vô tận khí lãng từ bọn hắn nắm đấm bên trong bộc phát ra, xé rách không gian xung quanh. Thần chủ hậu kỳ, quả đấm của ngươi. Kia thần hoàng cường giả gầm nhẹ. Oanh kích hắn là Bạch Quân Lãng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Quân Lãng nắm đấm mạnh như thế, lại có thể cùng hắn ngạnh bính. Oanh, huy quyền, mà bên kia Bạch Quân Lãng đồng dạng oanh quyền. Hai người nắm đấm lực bộc phát lượng kinh khủng, giống như mang theo vô tận lực lượng. Ầm ầm, hai người đối quyền. Bên này, trong tay Ngân Hoàng Chu Vũ xuất hiện ba thanh thần binh. Táng ngày đao, Ngân Tà Thương, còn có Thiên Viêm Trảm Nguyệt, đồng thời công kích đối phương. Hắn bây giờ tự thân lực lượng rơi xuống, cho nên chỉ có thể dựa vào trong tay cái này ba thanh thần binh. Ầm ầm. Đối phương bản thân ngay tại đối chiến, lại muốn ứng phó cái này ba thanh thần binh, kia thần hoàng cường giả rõ ràng không dễ chịu, thân thể lương thương, nhịn không được hướng về hậu phương liên tục rút lui. Trên người khí kình không ngừng tiêu tán. Đáng chết, đáng chết. Hắn nổi giận. Một cái thần chủ sơ kỳ, một cái thần chủ hậu kỳ, vậy mà để hắn bị áp chế. Coi như hắn thụ thương cũng không nên như thế. Ta muốn các ngươi. Răng rắc. Ngay tại hắn bạo giống sát na, bản thân hắn ở vào hài cốt trạng thái thân thể, xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này, oanh. Mà liền tại giờ khắc này, lúc trước chưa xuất thủ cửu họa xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta liền biết ngươi sẽ ra tay, ta một mực chờ lấy ngươi, trước hết là giết ngươi. Nguyên bản thân thể xuất hiện dạn nước kia thần hoàng cảnh cường giả, tại cửu họa xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, sắc mặt dữ tợn. Huyết nhục tái sinh. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thanh âm kinh khủng, giống như to lớn hung thú gầm nhẹ, côn bằng hư ảnh hiển hiện ra. Không gian xung quanh giống như bị to lớn côn bằng hư ảnh trấn trụ. Mà cái kia hài cốt thân thể, ngay tại nhanh chóng thôn phệ chung quanh lực lượng, khôi phục tự thân thương thế. Ta liền đang chờ ngươi. Cho ta chết trước. Cửu họa cho hắn áp lực rất lớn. Hắn cùng hai người giao thủ liền đang chờ đợi cửu họa. Hắn có át chủ bài. Cho nên tại cửu họa xuất thủ lúc, hắn bộc phát ra lực lượng. Oanh! Bàn tay nâng lên, hướng phía cửu họa oanh sát mà đi. Coi như giờ phút này còn không có khôi phục lại đỉnh phong lực lượng, nhưng là giết một cái thần chủ hậu kỳ, vẫn có thể làm được. Thiên vực từ trường. Mà liền tại giờ khắc này, Bạch Quân Lãng gầm nhẹ một tiếng. Hắn nắm đấm oanh ra, không gian xung quanh tất cả lực lượng trong nháy mắt hướng phía nắm đấm của hắn phun trào, hướng phía nắm đấm của hắn hội tụ. Mà hướng phía kia thần hoàng cường giả hội tụ lực lượng, cũng tại thời khắc này, giống như bị dẫn dắt, cùng hắn thân thể hình thành bài xích. Oanh! Bạch Quân Lãng nắm đấm đến, cùng kia thần hoàng cường giả nắm đấm đụng vào nhau. Tại thời khắc này, cửu họa trên thân lực lượng bạo dũng, đạt tới thần chủ đỉnh phong. Bàn tay hóa thành dài chảo, trong nháy mắt nhô ra, lăng lệ vô cùng. Một phát bắt được đối phương đầu, trong nháy mắt cắm vào đối phương kia cứng rắn trong đầu. A! À, kia thần hoàng cường giả kêu thảm một tiếng, trên nắm tay lực lượng tiêu tán. Bạch Quân Lãng nắm đấm tiếp tục đánh vào đối phương thân thể bên trên. Bành! Đối phương thân thể trong chốc lát nổ tung lên. Hô, hô, hô! Ba người miệng lớn hô hấp. Lúc trước bọn hắn đã chém giết một thần hoàng cường giả, tiêu hao lực lượng bản thân liền to lớn, lần này mặc dù cái này thần hoàng cường giả thụ thương, nhưng là bọn hắn hoàn toàn đã dùng hết tự thân lực lượng. Oanh! Liền tại bọn hắn miệng lớn thở dốc thời điểm, hư không bên trong đột nhiên phong vân biến động. Một đầu to lớn côn bằng ở trong hư không xuất hiện, sau lưng nó Thái Nhất Thần Đế truy đuổi. Chỉ là đột nhiên, kia côn bằng chuyển động, gầm nhẹ một tiếng, to lớn sóng âm mà động. Mà Thái Nhất Thần Đế sau lưng, một thân ảnh xuất hiện lần nữa, chém ra một đao. Thái Nhất Thần Đế truy đuổi, tiêu hao quá nhiều lực lượng, là bọn hắn xuất thủ phản kích thời điểm. Thái Nhất Thần Đế bộc phát, ngăn cản cái này hai cỗ lực lượng. Oanh! Kinh khủng dư uy hướng phía dưới chút xuống. Miệng lớn hô hấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.